thanh xuân này là dành cho anh. Chương 3, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau 9 giờ à, mình như cuộc đời của Thanh My dành cả thanh xuân để đi chơi thì phải. Bữa trước là cô đi chơi với các bạn trong lớp, cũng chính vì thế cô lại đụng với Băng Thanh Tài. Hôm nay cô đi chơi với các chị trong nhà, thêm một lần nữa sự cố xảy ra. Đang trên đường về, ánh mắt của cô chợt nhìn thấy thứ gì đó rất quen, thật sự rất quen. Mấy chị nè, em cần mua vài thứ nữa. Các chị về trước đi, chút e về sau. Chưa kịp để các chị trả lời, cô đã chạy đi mất như mua một thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Cô bước từ từ lại chỗ đám đông nhưng vẫn giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Đúng, vẫn là hai anh em họ, trước mặt họ vẫn là Băng Thanh Tài. Chuyện gì sắp xảy ra nữa đây? Trong người cô thật bực bội vì không thể nghe họ nói gì. Chợt trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ bọn họ tìm hai người đó tính sổ chuyện hôm bữa. Mình không muốn mắc nợ ai, tình hình như vậy thì không ra tay không được. Suy nghĩ đâu đó xong xuôi, cô chạy lại đứng giữa Băng Thanh Tài và hai anh em M, Vương M, Giang. Tụi bay muốn tìm tao đúng không? Tao ở đây nè, muốn nói gì cứ nói đi. Quân tử thì người nào làm người đó chịu, không liên quan tới hai người này. Hai tay chóng nạnh, mặt hất lên trời. 1P im lặng, 3P im lặng, 5P im lặng. Ủa sao ai cũng nhìn chằm chằm cô không nói gì hết vậy? Nhưng khi đến phút thứ 6 thì tất cả đều không nhịn được. Phì, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một tràn cười khủng khiếp được xổ ra. Bọn Thanh Tài cười, hai anh em kia cũng cười. Cô quay qua quay lại như con nai vàng ngơ ngác bị lạc vào khu tâm thần vậy. Cô nhớ lại từng câu từng chữ lúc này cô nói xem có vấn đề gì không. Nhưng hoàn toàn không, tại sao họ cười như điên vậy? Mấy người bị đời ươi nhập hay sao hả? Im hết coi, hình như lời nói của cô như con ruồi bay ngang vậy. Cô nói mặc cô nói, họ cười họ cứ cười. Cô tức giận toan bỏ đi thì một giọng nói vang lên làm tất cả im bặt. Mọi người đừng cười nữa. Có lẽ cô gái này hiểu lầm thôi. M, Vương cười nhẹ. Anh có thể hỏi e tên gì được không? M, Vương quay lại hỏi cô. Thật ra câu hỏi này A muốn hỏi cô lâu rồi nhưng không có cơ hội. Thanh My, cô trả lời cộc lốc như không mấy quan tâm tới. Nhưng thật ra cô cũng định hỏi A tên gì thì A đã trả lời trước. Anh tên M, Vương 20T, M, Vương cười tươi làm tim ai đó đập lệch nhịp. Còn đây là M, Giang, em trai của anh. Vậy mọi người ở đây làm gì? Tụi anh quen nhau à? Cô tròn mắt hỏi, bắt đầu từ bây giờ thì tụi tôi đã là bạn với nhau rồi. Cô cảm thấy lạ lắm hay sao mà thái độ kỳ vậy? T Tài thay M, Vương trả lời, nhưng câu trả lời của anh lại làm cô rối hơn. Cô chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ không thể nào tả được. Kiểu này thì hình như My vẫn chưa hiểu. Để anh giải thích, T Tài gặp tụi A để kết nghĩa anh em chứ không phải đánh nhau như em nghĩ đâu My. Giờ thì em hiểu chưa? Anh cười cười giải thích vì độ ngây thơ của My. À tất nhiên là em hiểu rồi, em đâu ngốc tới vậy. SJSS, cô cười chưa để che giấu sự kém thông minh của mình. Vậy thì tốt rồi, tưởng cô ngu tơi mức hai người giải thích vẫn không hiểu chứ. Ha ha ha, T Tài cười lớn chọc cô khiến cô tức giận phòng má lên trông thật dễ thương, định cãi lại thì M, Vương can. Đừng chọc My nửa tài, em chọc hồi bà đánh em đó, coi vậy thôi chứ dữ lắm. Ha ha ha ha ha, không ngờ nhìn anh trầm trầm vậy mà cũng biết nói giỡn, làm mọi người cười theo, chỉ có cô tự nhiên biến sắc từ trắng chuyển sang đỏ dần, nhìn cô thật buồn cười. Tiếng cười một lúc một lớn khi cô dì M, Vương chạy vòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng tưởng anh lớn hơn em là em không dám đánh anh nha, phù phù. Tốt nhất anh đừng để em dí kịp nha, nếu không anh chết với em. Vừa dí theo M, Vương vừa thở hổng hộc vầy mà miệng cô nói không ngớt. Đúng là trên thế giới này không ai nhây hơn cô. 30P trôi qua mà con mèo My với con chuột Vương vẫn cấm đầu mà chạy, khiến ruột gan của mấy người kia lộn hết cả lên rồi. Ha ha ha, anh Vương ơi, anh làm ơi đứng lại cho chị My đánh cái đi chứ, nhìn hai người vậy chắc mai anh chôn xác tụi em luôn á. T Tài vừa ôm bụng cười vừa nói, bởi M, Vương cứ một lúc chạy rồi dừng lại, hai tay chóng đầu gối giơ tay lên đầu hàng. Em muốn đánh thì đánh đi chứ anh chạy hết nổi rồi. Anh tỏ vẻ khuất phục làm T My khoái chí lắm, vội chạy nhanh lại, nhưng khi khoảng cách 2 mét thì... Ha ha ha ha, đâu phải muốn đánh anh là chuyện gì đâu cưng. Đồ ngốc lùn, anh cong giò bỏ chạy trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội sắp xếp các ký tự lại. Đồ ngốc lùn sao, anh nói mình hả, cái gì, anh Minh Vương anh đứng lại, anh nói AI ngốc lùn hả, cô hét lớn trong khi M, Vương đã chạy xa rồi. Anh mỉm cười, đúng là ngốc, mỗi lần như vậy là tụi T Tài cười nghiêng ngã. Đột nhiên, á ôi da, đau quá, cô chợt khuỵu xuống, mặt nhăn nhó ôm cái chân bên trái. Hình như chạy nhiều quá nên chân cô bị chặt rồi. M, Vương vội chạy lại gần nhưng đứng ở khoảng cách nhất định để đề phòng. Nè, không phải em định giở trò gạt anh đó chứ? M, Vương khoang tay trước ngực miệng cười cười vì tưởng cô giả bộ. Giở trò cái đầu anh á, không thấy mắt cá chân tôi sưng một cục đây hả? M, Vương tiến lại gần cô với vẻ mặt lo lắng. Cô nhấc bàn chân của cô lên xem, ở mắt cá chân sưng đỏ lên, tụi tê tài cũng lại xem sao? Người bị thương là cô nhưng sao anh cảm thấy tim mình đau đến thế? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô anh càng đau hơn. Tại sao lại như vậy chứ? M, Vương thật sự không hiểu cô cũng không tại sao anh lại lo lắng đến thế. Ánh mắt của anh dấy lên một nỗi xót xa. Và rồi, hai ánh mắt ấy đột nhiên chạm vào nhau. Trái đất như ngừng quay, mọi vật đều yên ắng lạ thường, nhịp tim của hai người bỗng không thể kiểm soát đập loạn xạ lên để rồi cả hai đều ngượng ngùng quay mặt chỗ khác. Tụi Thanh Tài đã phát hiện ra thái độ kỳ lạ của hai người liền lên tiếng. Thôi Dương em cõng mi về đi chứ chân mi vậy sao đi được? Đó là anh em mờ, Lâm anh đá vào chân mấy đứa kia ra dấu hiệu. Tụi nó liền hiểu ý, đúng rồi đó anh Dương, anh cõng chị mi về đi. Cả bọn đồng thanh, để anh cõng em về nha mi, dù sao em bị vậy một phần cũng do anh. Em mờ, Vương vừa khuỵu chân xuống vừa nhận lỗi về mình. Cô từ tốn choàng hai tay vòng qua cổ M, Vương an tọa trên lưng anh. Đầu cô nhẹ tựa vào tấm lưng rộng của M, Vương, nó thật vững chắc đủ để chở che bảo vệ cho người mình yêu. Cô cảm thấy hạnh phúc, cách chương.